Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương thứ 116, Đồ vật trong giường, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Trên thuyền lớn không chỉ có đồ ăn sung túc mà còn có hai phương sĩ nhỏ lái thuyền. Tuy nhiên, trước khi đi, Quỷ Bất Quỷ vẫn để lại một tấm phù bản mạng theo lời ám chỉ của tinh vệ. Người Trường Sinh Bất Lão cũng không hoàn toàn bất tử. Một khi ông già bỏ mạng trên đất liền, những phương sĩ trên hải đảo không cần chờ đợi vô ích nữa. Quỷ Bất Quỷ kéo Bách Vô Cầu vẫn còn hôn mê lên thuyền, khách sáo thêm mấy câu cuối với đại phương sư, sau đó lệnh cho phương sĩ nhỏ lái thuyền đi. Thuyền lớn nhanh chóng chạy xa đảo nhĩ, đi vào trong màn sương mù, đưa tay không thấy rõ năm ngón. Theo lời giới thiệu của phương sĩ lái thuyền, màn sương mù này là một tầng cấm chế bên ngoài đảo nhĩ. Thuyền đánh cá và thuyền buôn sẽ bị ngăn cách bên ngoài màn sương, trừ khi có thuyền gặp nạn trên biển hoặc lạc hướng, đánh động tới đại phương sư đảo nhĩ thì mới được phá lệ cho vào vùng biển đảo nhĩ. Bao nhiêu năm nay, chỉ có hai người Tịch Ưng Chân và Tử Phúc có thể xông lên đảo nhĩ mà thần không biết quỷ không hay thôi. Dù sao đang ở trong màn sương nên không thể nhìn thấy gì. Tranh thủ lúc Bách Vô Cầu còn chưa tỉnh dậy pha rối, Quỷ Bất Quỷ ung dung kéo cây giường lớn quan trọng không khác gì mạng mình kia vào trong khoang thuyền, nghiên cứu cây khóa đồng treo trên giường ngay trước mặt nhóc Nhậm Tam và Ngô Miễn. Mới đầu, nhóc Nhậm Tam còn ghé vào hóng hớt, nhưng nhìn mãi thấy chán quá nên đi tìm một cái cần câu ngồi câu cá trên boong thuyền. Còn Ngô Miễn thì không thèm liếc mắt lên một cái từ đầu tới cuối, dường như đã coi cái giường cuối cùng mà Từ Phúc để lại là của Quỷ Bất Quỷ. Mà từ khi thuyền lớn chạy ra khỏi màn sương mù, Quỷ Bất Quỷ vẫn không thể tìm hiểu xong cái khóa đồng này. Quỷ Bất Quỷ nhìn đồ vật có thể phá giải phong ấn của mình ở ngay trong giường nhưng mãi không thể lấy ra được. Tính bình thản như ông cũng dần trở nên nôn nóng. Ông già thấy chẳng mấy chốc đã quay lại đất liền, lập tức bất chấp hết, ngưng tụ sương mù bên ngoài khoang thuyền lên đầu ngón tay mình. Chỉ thấy sương mù trên tay ngưng tụ thành hơi nước, sau đó đông cứng thành cây băng, giống như hình chìa khóa chỉ trong nháy mắt. Ông già nhân lúc chiếc chìa khóa băng này chưa đông cứng hoàn toàn, chọc nó vào trong ổ khóa, sau đó bắt đầu xoay chuyển thật chậm rãi, hy vọng có thể tìm được chốt mở khóa đồng. Đáng tiếc, cho dù Quỷ Bất Quỷ xoay vặn khóa băng kiểu gì thì vẫn không thể chạm vào chốt mở bên trong. Ngay khi Quỷ Bất Quỷ không tìm được cách nào để rút chìa băng ra ngoài tìm biện pháp khác, thì đột nhiên nhìn thấy Bách Vô Cầu đang nằm trong góc dựng thẳng lên. Sau đó, con yêu quái này trợn tròn mắt gầm lên. Lúc nãy, ai dám vả mặt ông đây hả? Hoàn cảnh xung quanh đang yên tĩnh, Quỷ Bất Quỷ bị tiếng quát này làm giật nảy, tay chợt run lên, nửa cái chìa khóa băng gãy ở trong ổ khóa. Quỷ Bất Quỷ nhếch miệng quay lại xem Bách Vô Cầu đang nhìn mình chằm chằm nói: cái thằng ngốc này, một tiếng quát của ngươi uổng phí công sức suốt một ngày của ta rồi, sớm biết vậy đã ném ngươi ở trên boong tàu rồi. Tiền thổ lộ nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy thì chớp mắt liếc nhìn khung cảnh xung quanh, mới biết giờ mình đang ở trong một khoang thuyền. Chỉ là ký ức của hắn vẫn dừng lại ở hang động trên đảo nhĩ. Sao chỉ trong chớp mắt đã lên con thuyền này? Khoan, đang ở trên thuyền à? Sau khi nhận ra mình đang ngồi thuyền, cảm giác say sóng khiến dạ dày Bách Vô Cầu cuộn lên. Nhưng khi thấy mình đang ngồi cạnh Ngô Miễn tóc bạc thì con yêu quái vội bưng miệng chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Một lát sau, tiếng nôn mửa của tên thô lỗ truyền ra từ trong buồng nhỏ. Quỷ Bất Quỷ nhìn Ngô Miễn lại nhắm mắt nghỉ ngơi, nhếch miệng nói: thằng danh này sợ mạnh hiếp yếu nhỉ. Nếu lúc này người ngồi cạnh hắn là lão nhân gia thì chắc hắn sẽ không khách khí mà ói luôn đâu. Thật là không biết hắn gọi ai là cha nữa. Ông già vừa nói chuyện vừa dùng thuật pháp hòa tan băng trong lỗ khóa, sau đó hụt hết giọt nước ra ngoài. Ngay khi giọt nước cuối cùng vừa chảy khỏi lỗ khóa, bên trong khóa đột nhiên vang lên một tiếng cạch. Mà chuyện xảy ra sau đó khiến Quỷ Bất Quỷ há hốc miệng. chiếc khóa đồng ông mở mãi không ra lại đột nhiên tự mở khóa. Chính Quy Bất Quy cũng không thể tin đây là sự thật. Ông dụi mắt ngơ ngác nhìn chiếc khóa đồng đang mở chốt rơi xuống. Cuối cùng ngồi miệng nói một câu gọi hồn ông già về: nếu còn nghĩ mình nằm mơ thì tự vả một cái đi, biết đau thì không phải mơ rồi, không ra tay được thì để ta. Còn nghe được giọng điệu có 102 của ngươi thì chắc chắn không phải mơ. Lúc này giọng nói của ông già cũng hơi run rẩy. Ông hít một hơi thật sâu, sau đó lấy khóa đồng xuống, run rẩy mở cái dương ra. Thế bên trong có mấy quyển sách được làm bằng vàng, ngoài ra còn có một tấm viết chữ bằng da thú. Ông già lấy tấm da thú ra ngoài trước, cầm xem lướt qua, lập tức cau mày lại. Thứ trong tay ông là một tấm bản đồ biển, nhìn không khác gì bản đồ biển của đảo Nhĩ, nhưng đường đi lại phức tạp hơn rất nhiều. Nhìn đường lối đầu đuôi trên tấm bản đồ, có vẻ đây là một tấm bản đồ biển có vào mà không có ra. Ngoài mấy vùng biển được ký hiệu bằng chữ Hán ra, trên bản đồ biển còn có hai chữ rất bắt mắt: hư vô. Trong lúc này, Quý Bất Quý nào còn tâm trạng đi nghiên cứu bản đồ hư vô này. Trong lòng ông chợt lạnh xuống, đột nhiên có một dự cảm rất không tốt dâng lên. Ông già ném hải đồ xuống đất, cầm một quyển sách bằng vàng lên, nhìn lướt qua rồi lại ném xuống đất, sau đó lại ném quyển thứ hai, quyển thứ ba. Một lát sau, ông già đã ném hết đồ trong dương ra, nhưng vẫn không tìm thấy thứ có thể mở phong ấn của mình. Sắc mặt Quý Bất Quý lập tức từ đỏ sang trắng, quay đầu hô về phía buồng lái: quay đầu lại, lão nhân gia còn sót đồ trên đảo Nhĩ, quay lại ngay. Người cho rằng trên đảo Nhĩ sẽ còn thứ gì nữa sao? Ngô Miễn nhặt những đồ mà ông già vứt xuống lên, vừa xem vừa nói với Quý Bất Quý: đồ nên cho ngươi thì cũng đã cho từ trước rồi, ở đây không tìm được nữa, vậy chắc ngươi cũng hiểu là chuyện gì rồi chứ. Ngô Miễn vừa nói vừa cất kỹ tấm bản đồ kia đi. Tấm bản đồ biển này không có hòn đảo nào đặc biệt, sẽ không phải là nơi giấu đồ. Nhưng nếu là Từ Phúc cho thì cứ cất cẩn thận. Còn y nhìn sơ qua những cuốn sách bằng vàng kia, đều là những điều tâm đắc của Từ Phúc khi đột phá cảnh giới đại thần thông, cũng coi như chút bàn giao cuối cùng cho Ngô Miễn. Những thứ trong dương đều là đồ vật mà Từ Phúc để lại cho Ngô Miễn, không có thứ gì liên quan đến đồ có thể phá giải phong ấn của Quy Bất Quy cả. Lúc này hai phường sĩ nhỏ chạy tới hỏi thăm xem có chuyện gì, bây giờ có cần quay lại đảo không. Ngồi bên nhìn bộ dạng ngây ngây của Quy Bất Quy, trả lời thay ông: ông già này đột nhiên mơ thấy ác mộng thôi, cả người không cần coi là thật, tiếp tục đi về đất liền đi rồi tính. Sau khi hai phương sĩ nhỏ rời đi, Bách Vô Cầu nôn xong quay về khoang tàu, hình như đã biết chuyện gì xảy ra, chớp mắt nói với cha đẻ mình: lão già, có phải ngươi bị Tử Phúc gì kia chơi xỏ không? Không có gì to tát cả, không giải phong ấn cũng không sao, cùng lắm ông đây che chở ngươi, ai bảo ngươi sinh ra ông đây chớ. Không nói nữa, lúc này ông đây mơ thấy ác mộng, trong mơ ông đây biến thành một con quái vật, chạy theo đuổi đánh đám phương sĩ kia khắp đảo, còn ném ngươi xuống biển tận hai lần. À phải rồi, còn mơ thấy Tịch Ưng Chân nữa, hình như lao ta và miệng ông đây. Lão già, ông có thể vu... Quy Bất Quy nghe thằng con ruột của mình nói thì suýt khóc. Ông lập tức thất thểu vọt ra khỏi khoang thuyền, chạy lên boong tàu, nhảy dựng lên mắng: Tử Phúc à, từ năm 3 tuổi lão nhân gia nhìn thấy ngươi đã biết ngươi không đàng hoàng rồi, còn dám bảo ta nói xấu sau lưng ngươi hả? Lão nhân gia ta thu lại câu nói đó, ta đã nói với ai chuyện ngươi 7 tuổi đã nhìn trộm bà quá vương ở hàng xóm 8 chưa hả? Còn có năm ngươi 9 tuổi ngay khi Quý Bất Quý đang nhảy dựng lên chửi đồng, Bạch Vô Cầu đứng trong khoang thuyền đã hiểu ra vấn đề, yêu quái chép miệng nhả ra một chữ: đáng. Vào lúc này trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một sợi dây nhỏ, thuyền càng tiến lên, sợi dây nhỏ này ngày càng dần dần mở rộng ra, biến thành một vùng đất vô tận. Hiện trường 116, chúng ta cùng nghe tiếp chương 117. Nghe tin bất ngờ, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Thuyền lớn dừng lại, đúng làng chài nhỏ lúc bọn họ ra biển. Hai phương sĩ nhỏ đưa bọn họ tới làng chài nhỏ ven biển, chờ khi bọn họ lên bờ mới lái thuyền quay lại. Trước khi rời đi, bọn họ có để lại một tấm bản đồ biển khác. Có tấm bản đồ này, chờ lần sau lúc bọn họ mang thuốc trường sinh bất lão tới đảo Nhĩ thì chỉ cần đi theo bản đồ là có thể đi qua nơi yếu nhất của sương mù, đi thẳng tới đảo. Sau khi quay về đất liền, vẻ mặt Quy Bất Quy vẫn như đưa đám, không quan tâm tới chuyện gì cả, chỉ không ngừng lải nhải lẩm bẩm, nhưng lại không nghe rõ ông đang nói cái gì. Lúc bốn người đi xuyên qua làng, phía đối diện có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi tới. Thấy mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy thì sững sờ, sau đó dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm thì hô to: "Bốn vị thần tiên kia quay về rồi! Anh Lục à, mọi người mau tới! Chính là mấy vị thần tiên lên đảo mười mấy năm trước đấy!" Lúc này, Ngô Miễn cũng nhận ra người này chính là thuyền viên trên chiếc thuyền đưa bọn họ tới đảo Nhĩ. Bọn họ chỉ ở trên đảo hơn 10 ngày, trên đất liền đã trôi qua mấy chục năm. Thân thể người này đã có dấu ấn của thời gian và khổ cực, nhưng vẻ mặt vẫn mơ hồ có bóng dáng của thuở thiếu thời lúc đưa bọn họ lên đảo. Lúc người này gọi, có mấy ngư dân trung niên khiêng lưới đánh cá đi tới từ sau lưng hắn ta. Nên người này thấy bộ dạng của Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì lập tức vứt lưới đánh cá trên vai xuống, đồng loạt quỳ gối trước mặt họ, không nói gì mà dập đầu lại. Một nửa số họ là thủy thủ trên chiếc thuyền năm đó. Mấy người trẻ tuổi còn lại cũng là những người nghe câu chuyện thần tiên thuê thuyền lên đảo thăm bạn mà lớn lên. Nghe nói bốn vị thần tiên mười mấy năm trước quay về, lập tức mơ hồ dập đầu lại theo các chú bác. Lúc này, Quy Bất Quy vẫn chìm trong sự thất vọng, không thể mở ra được phong ấn, không phản ứng tới bọn họ. Ngồi bên chỉ có thể nói với những ngư dân đang quỳ lại kia: "Khó cho các người nhớ lâu như vậy. Được rồi, lại đủ rồi thì đứng lên đi." Mặc dù người đàn ông đầu bạc này nói chuyện rất cay nghiệt, nhưng trong mắt những cư dân này, đây mới là dáng vẻ nên có của thần tiên. Bọn họ nghe Ngô Miễn nói vậy, cũng quên mất đã dập đầu lại bao nhiêu lần, lập tức cũng cho qua. Mọi người lại thêm 7-8 cây nữa với bốn người họ rồi mới đứng dậy. Một ngư dân khoảng 30-40 tuổi không quan tâm tới cái trán tím bầm, cười nói với Ngô Miễn: "Lão thần tiên ơi, 8 năm trước lúc chú ta mất vẫn nhắc tới các ngài mãi, nói rằng đời này ông ấy có thể lái thuyền cho các thần tiên một lần là đủ để nhắm mắt rồi." "Chủ người đã đi 8 năm rồi sao?" Cho dù trong lòng Ngô Miễn biết do bọn họ đã rời đi mười mấy năm, nhưng dù sao cũng chỉ cảm giác qua hơn 10 ngày. Giờ đột nhiên nghe tin ngư dân gặp mặt hơn 10 ngày trước đã mất hơn 8 năm, trong lòng y vẫn hơi khó chịu. Ngư dân nói chuyện thở dài nói tiếp: "Không chỉ chú ta, vị tam gia gia của chúng ta cùng mất vào ngày thứ 3 sau khi lên bờ. Lúc lâm chung, ông ấy vẫn nhắc mãi rằng mình không thể giúp mấy đứa con trai chết sớm một tay." Ngô Miễn vốn không phải người nói nhiều, lại không muốn dừng ở đây quá lâu. Cho dù Quy Bất Quy không dùng được bảo tàng của Tử Phúc, nhưng đó đều là báu vật khó có được với y. Ngô Miễn lập tức kéo Quy Bất Quy vẫn đang ngơ ngác lại, sờ soạng đống vụn vặt trong tay áo ông già một phen. Ngoài 7-8 thỏi vàng ra thì chỉ còn lại chút đồ linh tinh, trong đó có một cây nhẫn ngọc, là cái lấy được trong cung điện dưới lòng đất của phủ quận chủ quận Liêu Tây lúc trước. Ngô Miễn cũng sắp quên cây nhẫn này rồi, bây giờ y tìm thấy nó trong người ông già thì cũng hơi sừng sốt. Nhưng ngay khi y vừa mò cây nhẫn ngọc này ra, Quy Bất Quy vốn đang mất hồn đột nhiên khôi phục bình thường, vươn ngón tay lấy lại nhẫn ngọc, sau đó cười hì hì cất lại ngực áo. Lúc ông vươn tay ra, trong tay đã cầm thêm một thỏi vàng. Ông già nhét thỏi vàng vào tay ngư dân đi đầu, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra mà quay sang cười nói với Ngô Miễn: "Ngươi muốn cái gì, lão nhân gia ta lấy cho ngươi. Ở chỗ lão nhân gia ta nhiều đồ lung tung linh tinh lắm, cẩn thận bị gai đâm vào tay." Ngư dân trung niên trợn tròn mắt nhìn mười mấy thỏi vàng trong tay, lập tức phát cho những người bên cạnh mỗi người một thỏi, còn lại mấy thỏi nhét hết vào trong lòng mình. Ngư dân trung niên nhìn bốn vị thần tiên có vẻ muốn rời đi, đột nhiên nghĩ ra một việc, lập tức nói: còn một việc suýt quên không nói. Lúc trước, sau khi chúng ta được các thần tiên lên đảo rồi quay về, có mấy người tự xưng là phương sĩ tới tìm các vị thần tiên. Bọn họ mang theo tranh chân dung của mấy ngài. Xem tranh thì đúng là các ngài rồi. Nói gì mà phái phương sĩ gặp nạn, có người xin bốn vị quay về cứu viện. Về sau, bọn họ biết bốn vị lên đảo thần tiên, lập tức thuê thuyền của chúng ta ra biển. Nhưng lần này, tìm mãi vẫn không tìm thấy hòn đảo thần tiên kia. Chúng ta lênh đênh trên biển mấy tháng, vẫn cứ không tìm thấy. Cuối cùng, mấy người đó thật sự không chờ kịp nữa, bảo chúng ta lái thuyền về. Trước khi đi, bọn họ còn nói: mấy ngài về sớm thì còn cứu được phái phương sĩ, nếu chậm thì đã sụp đổ rồi. Ngài xem, đã mấy chục năm trôi qua, chắc chưa muộn lắm đâu. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nghe ngư dân trung niên này nói vậy thì liếc nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu là Quảng Nhân không chịu nổi được nên mới tìm bọn họ giúp đỡ. Nhưng chẳng phải ông ta đã có chiêm tổ rồi sao? Cho dù không cứu được phái phương sĩ thì cũng không thể sụp đổ nhanh như vậy chứ. Bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy lập tức không còn tâm trạng dây dưa với các ngư dân nữa, nhanh chóng tập trung một chỗ, bàn bạc mấy câu, rồi đột nhiên sử dụng thuật pháp mà biến mất ngay trước mặt các ngư dân, chạy thẳng về phái phương sĩ. Vì nơi này cách môn phái quá xa, dù có độn pháp ngũ hành cũng không thể về ngay lập tức. Quy Bất Quy lo lắng nhóc Nhậm Tam lạc đường, lập tức nói trước mấy điểm dừng chân để tập trung, chờ khi đủ người mới xuất phát đi về điểm dừng chân tiếp theo. Điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ là một cánh rừng rậm ngoài thành Lang Gia. Lúc trước khi tới bờ biển, bọn họ từng dừng chân tại đó. Nếu khi Quy Bất Quy và Ngô Miễn lần lượt đột nhiên xuất hiện tại đó thì mới phát hiện, sau mấy chục năm, ở đây đã có một cái chợ nhỏ. Cùng mày trong chợ, người đến người đi đông đúc, không ai chú ý tới việc bọn họ đột nhiên xuất hiện. Trong lúc chờ Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, Quy Bất Quy đột nhiên phát hiện ra trong chợ có một bảng thông báo. Trên đó dán một tấm giấy truy nã, viết: bắt được hai tên phương sĩ tà giáo ở du trấn ngoài thành Lang Gia. Thân phận đúng là nghiệt đảng phương sĩ còn sót, đã hành hình công khai để cảnh cáo từ 3 ngày trước. Trong lúc Ngô Miễn còn đang kinh ngạc, Quy Bất Quy đã tìm được ở phía sau bảng thông báo còn một tờ truy nã đã phai mòn rất nhiều, nhưng dù qua lâu vẫn có thể xem ra nội dung trên đó. Giấy truy nã có ghi: nếu ai báo cáo vị trí của bất kỳ ai trong 4 tên nghiệt đảng Quảng Nhân, Hòa Sơn, Quảng Nghĩa và Quảng Đế của phái phương sĩ thì sẽ có tiền thưởng 5.000 sâu tiền. Nếu sau khi báo cáo bắt được 1 trong 4 kẻ trên thì sẽ được phong tước. Nếu tự tay bắt được 1 trong 3 người trừ Quảng Nhân thì sẽ được phong hầu. Nếu ai tự tay bắt được chùm giặc nghiệt đảng Quảng Nhân thì sẽ được Hoàng Đế ngự phong quốc sư. Cho dù là người như Ngô Miễn, nhìn thấy nội dung trên giấy cũng phải sợ run. Rốt cuộc mười mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì mà phái phương sĩ to lớn như vậy lại biến thành dạng này? Lúc trước Quảng Nhân đã sử dụng chiêm tổ, tại sao còn rơi xuống cảnh thê lương này? Chờ khi nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu chạy tới, Quy Bất Quy đã thay đổi biện pháp. Đầu tiên ông đi trong chợ nghe ngóng xem rốt cuộc mười mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì mà phái phương sĩ lại gặp họa ngập đầu như vậy. Nhưng Quy Bất Quy hỏi chuyện khác còn được, vừa nói tới hai chữ phương sĩ, đám người đang đi lại rộn ràng tấp nập đột nhiên tản ra như thủy triều. Vẻ mặt các hương dân đang đi chợ đều lộ biểu cảm như đang tranh né dịch bệnh. Hết chương 117, chúng ta cùng nghe tiếp chương 118, bậc thang, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Cùng thật đúng dịp, lúc này một đội người đang trên đường đi tới, chính là Hoàng Môn đi truyền chỉ hồi chiều. Tuy người này đã một bó tuổi, nhưng Quý Bất Quý vẫn nhận ngay ra ông ta, chính là thị lang Hoàng Môn cùng võ đế tới phái phương sĩ từ mấy năm trước. Không ngờ suốt mười mấy năm qua, ông ta không hề thăng chức, vẫn đang đi truyền chỉ khắp nơi. Quý Bất Quý thấy chắc lão già Hoàng Môn này sẽ biết chuyện của phái phương sĩ diệt môn năm đó, lập tức không khách sáo mà dùng thuật mê hồn với ông ta, moi ra những chuyện thật của năm đó. Mười mấy năm trước, sau khi nhóm Ngô Miễn và Quý Bất Quy ra biển được 2 năm, quân đội bao vây phái Phương Sĩ hơn 1 năm đột nhiên rút lui. Sau đó, trong một ngày, hoàng đế ban 2 thánh chỉ. Lệnh thứ nhất là khôi phục phong hào quốc sư của đại phương sư Quảng Nhân, còn có ý an ủi. Ngay sau đó, hoàng đế ra thánh chỉ thứ hai, Sương Bình Vương vừa tròn 1 tuổi đột nhiên mắc bệnh lạ, thái y trong cung bó tay không có cách nào. Lúc này mới mời đại quốc sư Quảng Nhân lập tức tới thành Trường An chẩn bệnh cho hoàng tử. Theo lời của hoàng môn truyền chỉ, vì Sương Bình Vương này do phu nhân Lý mà hoàng đế yêu thích nhất sinh ra. Hoàng đế còn yêu thích vị hoàng tử mới tròn 1 tuổi này còn hơn cả hoàng tử Lưu Cư. Nếu hoàng tử không phải con của vợ cả hoàng hậu thì e là lúc này đã chuyển ngôi cho Sương Bình Vương rồi. Vừa theo lời vị hoàng môn này nói, 1 tháng trước đó, sau lưng Sương Bình Vương đột nhiên mọc lên một biếu thịt to bằng 1 đốt ngón tay. Ban đầu các thái y xem qua đều nói là biếu thịt không vấn đề gì. Không ngờ chỉ sau mấy ngày, cái biếu thịt nhỏ này đã mọc to sau lưng Sương Bình Vương to bằng đầu 1 đứa trẻ con. Lúc này thái y nhìn biếu thịt trên lưng Sương Bình Vương cũng không biết phải làm sao. Mấy thái y cùng kết hợp kê 1 toa thuốc vẫn không thể làm nhỏ lại biếu thịt trên lưng Sương Bình Vương. Mà biếu thịt sau lưng đứa trẻ không nhỏ đi thì thôi, còn mọc ra mắt, mũi, miệng, tai. Vị trí cái miệng thỉnh thoảng còn đóng mở, học ra mùi xác thối rất hôi. Vào đấy nhìn đứa trẻ uống thuốc không chỉ không đỡ mà còn nặng thêm thì vô cùng tức giận, lập tức giết hết các thái y chẩn trị bệnh. Sau đó sai các thái y khác chữa bệnh cho Sương Bình Vương. Mà các thái y đã sợ mất mật, nào dám chẩn bệnh chữa trị. Thái y dẫn đầu lập tức bẩm tấu với võ đế rằng thuốc thang bình thường không thể chữa khỏi được cho Sương Bình Vương. Hoàng tử bị nhọt mặt người, chỉ có tu sĩ thần thông mới có thể cứu được hoàng tử. Bây giờ 1/2 số tu sĩ được xưng thần thông quảng đại đang bị vây trong phái Phương Sĩ, còn lại lác đác mấy người đang ở ẩn chôn núi sâu. Lúc này muốn đi đâu mới tìm được bọn họ? Lúc đó Quan Bình đã bao vây phái Phương Sĩ hơn 1 năm. Cho dù có mời Quảng Nhân xuống núi, Quảng Nhân chưa chắc đã nhẫn nhịn nuốt giận. Võ đế lại thật sự rất yêu thương vị hoàng tử này. Vì cứu mạng cậu bé, hắn ta đã ra 2 thánh chỉ mời Quảng Nhân vào trong cung. Vì mong đại quốc sư sớm chữa bệnh cho hoàng nhi của mình, mà hoàng đế không chỉ khôi phục thân phận quốc sư cho Quảng Nhân, còn đặc biệt cho phép ông ta dùng thuật pháp đi vào hoàng thành. Ban đầu Quảng Nghĩa Quảng Đế cho rằng Quảng Nhân sẽ làm khó võ đế, chút giận bị vây nhốt suốt 1 năm. Không ngờ vị đại phương sư này tiếp chỉ xong lại một mình lẻ loi đi theo lão già hoàng môn này thúc ngựa phi nhanh về thành Trường An. Cho dù hoàng đế đã cho phép Quảng Nhân sử dụng thuật pháp, nhưng đại phương sư vẫn cưỡi ngựa đi tới thành Trường An. Ông chỉ dùng chút thuật pháp để đàn ngựa của bọn họ không biết đói khát, mệt nhọc thôi. Sau khi chạy ròng rã suốt 2 ngày 1 đêm, chạng vạng ngày thứ 2, Quảng Nhân cùng hoàng môn đã mệt phờ người tiến vào hoàng cung. Sau khi hành lễ với hoàng đế, Quảng Nhân nhanh chóng đi theo nội thị vào xem xét bệnh tình của Sương Bình Vương. Sau khi xem xong, đại phương sư yên lặng không nói gì. Sau khi võ đế tự mình hỏi thăm mấy câu, Quảng Nhân mới nói: mặc dù bệnh của Sương Bình Vương rất quái lạ, nhưng cũng có thể chữa trị. Chỉ là Phương Sĩ Quảng Nhân xin được to gan hỏi bệ hạ rằng, nếu muốn chữa trị khỏi bệnh cho Sương Bình Vương thì cần đổi bằng mạng sống của 1 vạn người trong thành, liệu bệ hạ có mở lòng được không? Võ đế nghe vậy thì cau mày, nghĩ rằng Quảng Nhân đang muốn mua danh bán tiếng, lập tức cười lạnh nói: mệnh hoàng tử của trẫm là mệnh, mệnh của các dân chúng khác không phải là mệnh sao? Dùng 1 vạn dân chúng mới đổi mệnh được cho hoàng tử của trẫm thì trẫm thà để hoàng tử đi chuyển thế. Hoàng đế chưa nói xong, đại phương sư Quảng Nhân đã đột nhiên hành lễ với hắn ta, sau đó dùng 1 thanh kiếm ngắn đâm thẳng vào tim Sương Bình Vương ngay trước mặt hoàng đế, đâm chết đứa trẻ vừa tròn 1 tuổi kia ngay trước mặt cha nó. Võ Đế thấy con thơ chết thảm thì giận tím mặt, lập tức cướp lấy thanh kiếm trong tay võ sĩ bên cạnh, chém xuống đầu Quảng Nhân. Chỉ là thanh kiếm chém vào cổ Quảng Nhân, lại vang lên tiếng kim loại va vào nhau. Đầu Quảng Nhân vẫn nằm im trên cổ, mà thanh kiếm trên tay Võ Đế lại tan tác khắp nơi. Lúc này, các võ sĩ xung quanh Võ Đế cũng phản ứng lại, lập tức vung binh khí chém về phía Quảng Nhân, mà Quảng Nhân lại làm như không nhìn thấy, mỉm cười cất thanh kiếm ngắn trong tay đi, mặc cho đao kiếm chém lên người mình. Sau một loạt tiếng leng keng vang lên, Quảng Nhân vẫn yên lặng đứng dậy, hoàn toàn không có ý định đánh trả. Các võ sĩ thấy tình hình không đúng, lập tức che chở Võ Đế lùi ra ngoài đại điện. Còn có nội thị không chờ Võ Đế truyền chỉ, đã cuống quýt đi lên làng Quân Hồ Bí, dân binh tới mà vây bắt đại phương sư Quảng Nhân này. Không ngờ Võ Đế đẩy võ sĩ đang bảo vệ mình ra, lạnh giọng quát đại phương sư: "Quảng Nhân, ngươi nghĩ kỹ chưa? Vì sai lầm của ngươi mà từ nay về sau thế gian này không còn phái phương sĩ nữa." Quảng Nhân mỉm cười, khom lưng hành nửa lễ với hoàng đế, nói: "Phương sĩ Quảng Nhân, cảm ơn ý tốt của bệ hạ. Phái phương sĩ thăng trầm ra sao đều là ý trời khó tránh. Nếu ý trời đã vậy, dù sức người cũng khó lòng ngăn cản." "Ý trời!" Võ Đế chưa nghe Quảng Nhân nói xong đã cười lạnh ngắt lời ông ta, lại hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Lời trẫm chính là ý trời, truyền chỉ. Phái phương sĩ truyền bá yêu pháp tà giáo, mê hoặc lòng người. Thủ lĩnh Quảng Nhân át ý trời, lừa nhân thế, tội không thể tha. Để tình công lao to lớn ngày trước, miễn khổ lăng trì. 3 ngày sau, đem Quảng Nhân thiêu chết, tế cáo trời cao. Ngoài ra, lệnh cho tướng quân nhị sư Lý Quảng dẫn 5 vạn quân, hợp tác cùng 3000 quân Hồ Bí san bằng phái phương sĩ. Nếu người phái phương sĩ phản kháng, giết chết không cần phán tội." Võ Đế hạ chỉ xong, nhìn chằm chằm vào Quảng Nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, nói tiếp: "Quảng Nhân, ngươi không dám chống lại ý trời, vậy ngươi muốn sở vận mệnh một đất nước sao?" Quảng Nhân khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc sau, Ngự Lâm Quân và Quân Hổ Bí cùng chạy tới, bắt lấy vị đại phương sư này, nhốt vào thiên lao bên ngoài hoàng thành. Trong suốt quá trình này, Quảng Nhân không hề phản kháng, mặc cho quân sĩ áp giải mình ra ngoài hoàng cung. Hoàng Môn tận mắt chứng kiến toàn bộ chuyện này, nhưng sau khi ông ta ra khỏi hoàng cung, có chuyện gì xảy ra không thì Hoàng Môn đến chết cũng không biết. Võ Đế tức giận nhìn Quảng Nhân bị quân sĩ áp giải đi, sau đó cho lui người hầu, chỉ để lại mấy nội thị thân cận cùng về trong tẩm cung. Lục Võ Đế đi vào tẩm cung, thấy bên trong có mấy người đang ngồi. Người đi đầu lại là một võ đế lưu triệt khác, giống hắn như đúc. Hoàng tử còn nhỏ tuổi, đang đứng bên cạnh vị hoàng đế bệ hạ này. Trên giường êm trước mặt là một đứa bé vừa tròn 1 tuổi đang ngủ say. Đứa bé đó chính là Sương Bình Vương, vừa bị Quảng Nhân đâm 1 phát chết luôn. Sau khi quay về tẩm cung, vị võ đế vừa hạ chỉ san bằng phái phương sĩ kia đã quỳ xuống rất cung kính, dập đầu nói với mình ở đối diện: "Bệ hạ, thần..." "Không cần nói, trẫm biết cả rồi." Võ Đế đang ngồi lộ vẻ quái lạ, nhìn hoàng tử đứng cạnh mình nói: "Người nói xem, sao Quảng Nhân lại không cần cái bậc thang này chứ?" Hết chương 118, chúng ta cùng nghe tiếp chương 119. Họa từ trong nhà ra, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Quân đội bao vây phái phương sĩ ngày trước vẫn chưa đi xa. Rạng sáng hôm sau, 5 vạn đại quân và 3000 quân Hồ Bí đã xông vào phái phương sĩ. Để lúc đi vào, bọn họ mới phát hiện toàn bộ phái phương sĩ đã vườn không nhà trống, ngay cả nhà kho cũng rỗng tuếch. Xem ra trong 1 năm bị bao vây, đã có người mang toàn bộ phái phương sĩ rời đi chỗ khác. Ngay trong lúc phái phương sĩ bị vây quét, đại phương sư Quảng Nhân đang bị giam trong nhà lao cũng đột nhiên biến mất. Sau đó, triều đình bắt đầu vây bắt phái phương sĩ khắp thiên hạ ngay trong đêm, giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy. Tất cả các quận huyện trên đất Hán đều dán đầy công văn truy bắt nghiệt đảng còn lại của phái phương sĩ. Nhưng lúc này, các phương sĩ vẫn xuất hiện hàng ngày kia đều như biến mất vào không khí. Ngoài một số phương sĩ giả thích dùng mác phương sĩ để hù dọa người khác ra, thì suốt nhiều năm qua vẫn không hề bắt được bất cứ phương sĩ có tiếng tăm nào. Trái lại, trong triều đình lại có một số quan viên lục đục tố cáo nhau, nhất thời vạch trần lẫn nhau. Vào lúc đấy, trong triều đình của Võ Đế lại bắt ra không ít nghiệt đảng còn lại của phái phương sĩ. Toàn bộ triều đình liên lụy tới hơn 1.000 người, trong đó còn liên lụy tới 2 chư hầu vương từ thời Cảnh Đế. Trong đó, một vị chư hầu vương đã tự sát, một vị bị tước đi vương tước. Mười mấy năm qua, chuyện này vẫn huyên náo vô cùng oanh liệt. Cho dù ngày nào, đâu đâu cũng có tin tức nghiệt đảng còn dư của phái phương sĩ bị tiêu diệt. Nhưng nếu tính ra, thì chắc hẳn toàn bộ phái phương sĩ phải chết hết từ 8 năm trước rồi. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, Quy Bất Quy thả vị hoàng môn đi truyền chỉ khắp nơi kia đi. Bọn họ tiếp tục đi tới phái phương sĩ. Cho dù nơi đó đã vườn không nhà trống, như với tính cách của Quảng Nhân, chẳng sẽ để lại chút ký hiệu mà chỉ có hắn và Quy Bất Quy xem hiểu. Bốn người lập tức sử dụng đồn pháp đi thẳng tới phái phương sĩ. Sau khi dừng chân mấy lần, cuối cùng bọn họ đã tới chân núi môn phái. Cho dù bọn họ không để mặt tới thuật pháp của quân Hổ Bí, nhưng nhiều năm như vậy, ai biên có môn phái tu đạo nào thay thế phái phương sĩ đi dựa hơi triều đình, mai phục sẵn trong môn phái, chờ người như bọn họ tự chui đầu vào lưới hay không? Bốn người Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới chân núi trước, thấy khắp nơi đều là quan binh, thì định mượn mấy bộ quần áo quân lính mặc nhờ một chút, giả vờ thành quan viên phụng chỉ tới xem xét phái phương sĩ. Chỉ là bọn họ vừa đi dạo tới trước doanh trại thì đã có hai người đi đầu chú ý tới bọn họ. Quy Bất Quy còn chưa kịp ra tay, giáo đầu nhỏ đã phân phó quân lính dưới tay về doanh trại. Một lát sau thì dẫn mấy người lính già có tuổi đi ra, chỉ vào mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy mà nói mấy câu với lính già. Lính già nhìn thấy bốn người thì dụi mắt. Mãi mới chắc chắn mấy người vẫn cứ loanh quanh trước doanh trại chính là người mà ông ta vẫn luôn chờ đợi. Lính già lập tức run tay, lấy trong lòng ra một chuỗi châu báu đưa cho hai giáo đầu, cảm ơn bọn họ. Sau đó lính già run rẩy đi tới bên cạnh bọn họ. Ngô Miễn đứng ở phía xa nhìn người lính già đã cảm thấy khó chịu, cho tới khi ông ta đi tới bên cạnh y mới nhìn ra, mặc dù ông ta đã lớn tuổi nhưng mặt mũi không nghiêm, trên gương mặt nhăn nhúm lại có mùi son phấn. Các ngài là Ngô Miễn và Quy Bất Quy tiên sinh phải không ạ? Lính già trơ mắt nhìn chờ nghe bọn họ trả lời. Nội thị đại nhân tinh mắt ghê, còn nói ra tên cả rồi. Quy Bất Quy cười nói, ngay cả tên cũng biết, xem ra nội thị đại nhân ở đây chờ riêng chúng ta. Lão nhân gia đoán xem, đại nhân là nội thị trong cung, nhưng bệ hạ lại không có quan hệ gì với chúng ta. Xem ra là hoàng tử điện hạ cử đại nhân tới chờ chúng ta ở đây đúng không? Lính già nghe Quy Bất Quy nói dăm ba câu đã do lai lịch của mình thì sững sờ, nhưng chuyện gấp gáp, ông ta không rảnh nghĩ về chuyện này, lập tức quỳ phịch xuống đất, tuôn nước mắt nói với bốn người: xin mấy vị đại tu sĩ mau tới cứu hoàng tử điện hạ đi, nếu các ngài không ra tay sẽ muộn mất, mau cứu hoàng tử điện hạ. Lần này người thông minh nhiều kế như Quy Bất Quy cũng sửng sốt. Ông và Ngô Miễn liếc nhìn nhau, sau đó nói với nội thị giả đang dập đầu: nếu người còn không nói đã có chuyện gì xảy ra thì không kịp thật rồi. Nội thị giả nghe vậy mới ổn định cảm xúc, sau đó kể lại chuyện lớn mới xảy ra trong hoàng cung cách đây không lâu. Khoảng 3 tháng trước, Hán Võ Đế ở cung Cam Tuyền nằm mơ thấy có quỷ oan tới đòi mạng mình suốt mấy đêm liền. Ban đầu hắn ta cho rằng đây là nghiệt đảng còn lại của phái phương sĩ đang sử dụng yêu pháp để hại mình, lập tức sai đô úy Giang Sung và tổng quản nội thị Tô Văn mời đại tu sĩ vào cung dò xét tà ma. Không ngờ sau khi tra xét một hồi, về mà lại phát hiện dấu vết vu cổ yểm chấn ở trong cung hoàng tử. Giang Sung và Tô Văn không xin thánh chỉ mà dám trực tiếp đào bới trong cung hoàng tử, cuối cùng lại đào ra một con rối bằng gỗ đồng. con rối bị chôn trong bùn đất, trộn máu chó mực, trên thân khắc ngày sinh tháng đẻ của võ đế. Đám Giang Sùng và Tô Văn như nhặt được báu vật, tiếp tục đào bới cung hoàng tử. Ngay trước mặt vị hoàng tử đang ngây gian điều phỏng, cuối cùng ngoài con rối khắc ngày sinh tháng đẻ của võ đế ra, bọn họ còn đào ra con rối khắc ngày sinh tháng đẻ của phu nhân Lý và Sương Bình Vương. Hoàng tử vốn có ký ức của tổng quản tu sĩ kiếp trước, cho dù thuật pháp tạm được, nhưng hắn ta cũng sẽ không dùng loại thuật pháp vừa không đáng tin vừa tốn sức như con rối vu cổ. Hắn ta nhìn võ đế già đi theo năm tháng, chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn thêm 6-7 năm nữa thôi, chờ vị phụ hoàng này băng hà, sớm muộn gì thiên hạ đại hán cũng là của hắn ta. Tội gì phải mạo hiểm lớn như vậy để đi tranh thứ vốn sẽ thuộc về mình chứ. Lúc này hoàng tử cũng đã biết đây là đám Giang Sùng Tô Văn đang bẫy mình. Trước này Lưu Cư vẫn có khoảng cách với bọn họ. Ban đầu hắn ta nể tình bọn họ đều là sùng thần của võ đế nên không chấp nhận. Dù sao sớm muộn gì ngai vàng cũng sẽ thuộc về hắn, chờ lúc hắn ta lên ngôi sẽ tính sổ bọn họ sau. Chỉ là hắn ta không ngờ hai người bọn họ dám đến tận nơi bắt nạt một hoàng tử như mình, đã vậy còn ép hắn ta vào đường chết. Liêu Cư nổi giận, trực tiếp ra lệnh cho quân sĩ trong cung hoàng tử đuổi bắt Giang Sùng và Tô Văn, bọn dân bọn họ tới cùng Cam Tuyền tìm phụ hoàng phân xử. Thị vệ trong hoàng cung lập tức đánh nhau cùng đám người Giang Sùng, chỉ là vì vị hoàng tử này đen đủi, chỉ chém chết Giang Sùng ngay tại chỗ, để kẻ cầm đầu còn lại là Tô Văn chạy khỏi kinh thành trong lúc hỗn loạn. Gà chạy thẳng tới cung Cam Tuyền, mách tội hoàng tử ngay trước mặt võ đế, đã vậy còn nhấn mạnh hoàng tử đã tạo phản, xin võ đế làm quyết định. Lần này võ đế luôn khôn khéo hơn người, lại nghe lời Tô Văn nói, lệnh cho thừa tướng Lưu Khuất Ly và nhị sư Lý Quảng Lợi dân quân về kinh thành vây bắt hoàng tử. Quân đội của Lưu Khuất Ly và Lý Quảng Lợi đánh bại quân đội của hoàng tử Lưu Cư ở kinh thành. Trong lúc bối rối, hoàng tử dẫn theo mười mấy người chạy trốn. Trước khi đi còn dặn dò nội thị tin tưởng đi tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hoàng tử nói rất rõ ràng, người tìm được hai vị Ngô Quy sớm thì còn có thể cứu được ta. Nếu bọn họ xuất hiện muộn thì ta đã ở suối vàng chờ vào luân hồi rồi. Chỉ là trong lúc vội vã, Liêu Cư không nói rõ hai người này ở đâu. Cùng may nội thị ra phát hiện, lúc bình thường hoàng tử điện hạ rất để ý tới hai người, vì vậy bèn đi tra xét chuyện của hai người họ. Địa công chỉ biết bọn họ đều là phương sĩ và chút ngoại hình đặc thù, còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ phải phương sĩ đã bị tiêu diệt, nội thị gia phải đi đâu tìm bọn họ chứ? Nội thị gia không còn cách nào, đành phải tới phái phương sĩ đã trông không để chờ người. Nếu ông trời có mắt thì sẽ để hai người kia xuất hiện, còn nếu hoàng tử không may thì ông ta tận trung mà tự sát đi theo. Không ngờ ông ta vừa tới đây, dùng tiền tạo quan hệ với người ở cổng doanh trại, thì mấy người này đã đến, dường như bọn họ đến vì hoàng tử vậy. Quy Bất Quy nghe nội thị già nói xong thì quay đầu nhìn Ngô Miễn cười khổ nói, chuyện tích lũy suốt mấy chục năm giờ thi nhau tới đây. Ban đầu chỉ người và ta dẫn hắn ta đi đầu thai, bây giờ thật sự không thể mặc kệ hắn ta được. Hết chương 119, chúng ta cùng nghe tiếp chương 120, âm dương cách biệt, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trên một con phố ở huyện Hồ, cách thành Trường An hàng nghìn dặm, từng tốp quan binh đang lục soát từng nhà. Một ngày trước, thị vệ mà hoàng tử phái đi cầu viện đã bị bắt. Mặc dù thị vệ này không xem như trung thành, dù bị tra tấn tới chết cũng không khai ra nơi hoàng tử đang trốn, nhưng vẫn có người đã nhìn thấy người này ở huyện Hồ. Lúc này quan quân phụ trách truy bắt hoàng tử đã xông vào huyện Hồ. Sau khi phong tỏa huyện này, họ bắt đầu lục soát từng nhà để tìm tung tích của hoàng tử Lưu Cứ. Một canh giờ sau, một toán quan quân xông vào một hộ gia đình. Sau đó nghe thấy tiếng hô hoán của đám quan quân vừa bước vào, tìm thấy hoàng tử rồi, hoàng tử đã quy thiên rồi. Chỉ thấy một thi thể trơ trọi treo trên xà nhà của hộ gia đình này, đó chính là hoàng tử Lưu Cứ, bất ngờ nghe tin làm phản đã trốn tránh khỏi thành Trường An cách đây không lâu. Một người đám Ngô Miễn Quý Bất Quy đứng ở ngoài cửa hộ gia đình này với sắc mặt khó coi. Mặc dù xung quanh kẻ qua người lại, nhưng không một ai nhìn thấy bốn người bọn họ. Như thể bọn họ hoàn toàn không hề tồn tại ở nơi này. Đã chậm một bước, Quý Bất Quy lẩm bẩm một mình. Xong rồi, một đời anh minh của ông già này đã bại trong tay ngươi rồi. Người nào biết thì sẽ biết người chết sớm một bước. Người không biết sẽ cho rằng là do ông già này đến muộn. Quý Bất Quý đang lẩm bẩm thì thấy một bóng người mơ hồ xuất hiện phía dưới thi thể của hoàng tử. Nghe thấy lời Quý Bất Quý nói, bóng người này rút bắn lên. Sau khi quay đầu lại và nhìn thấy mấy người bọn họ, cơ thể người này bắt đầu trở nên run rẩy. Sau đó, bóng người này đứng dậy và loạng choạng đi về phía ngoài cửa. Một lần bóng người bước tới một bước, ngũ quan tướng mạo lại rõ ràng thêm một phần. Sau 3-4 bước, tướng mạo của hoàng tử Lưu Cứ đã hiện ra. Nhìn linh hồn hai đời đều có ít liên quan đến mình, Ngô Miễn thở dài một tiếng rồi nói với Quy Bất Quy ở bên cạnh. Thế nào, còn có thể nhét linh hồn này trở lại trong cơ thể được không? Nhét thì nhét được, nhưng ngày mai thi thể của hắn cũng vẫn sẽ thối rữa. Cơ thể đã hoại tử rồi, chỉ có linh hồn cũng không được. Quy Bất Quy nhìn linh hồn đáng thương, bà trường Ngô Miễn thở dài một hơi. Sau đó, ông già tiếp tục nói với linh hồn của hoàng tử. Hay là như vậy đi, ông già này lại vất vả một chút, xem thử cha ngươi ngủ với nương nương nào. Ông già này sẽ để ngươi làm con trai thứ của ông ta. Thù của bản thân tự báo. Sướng đúng không? Nào ngờ, nghe lời Quy Bất Quy nói, hoàng tử liên tục xua tay và nói với ông già. Thôi bỏ đi, người cha này không phải người mà hoàng tử bình thường có thể chịu đựng được. Ông già, kiếp sau ông cho ta làm người bình thường là ta thấy thỏa mãn lắm rồi. Trong nhà có mấy mẫu đất, mấy thửa ruộng, có thể sống tới 50 tuổi thì càng tốt. Còn hoàng tử, hoàng đế gì đó, kiếp này không muốn, kiếp sau cũng không muốn đâu. Không ngờ lời này là có thể thốt ra từ miệng của ngươi. Quý Bất Quý cười hinh hích rồi nhìn đám quan quân vẫn đang lục lọi tìm kiếm trong nhà. Mặt của ông già lại nheo lại, nói với linh hồn của hoàng tử. Nhưng cho dù không làm hoàng tử nữa, thì chuyện ở nơi này, người vẫn phải nói rõ với phụ thân hoàng đế chứ. Lời này khiến cho linh hồn của hoàng tử cau mày. Sau đó, linh hồn suýt chút nữa đã trở thành hoàng đế này, gật mạnh đầu nói. Phải nói, cho dù ta đã chết, thì cũng phải nói rõ ràng với ông ấy. Từ đầu đến cuối, ta bị người khác hãm hại. Cho dù ta không làm hoàng tử nữa, ta cũng phải cho hoàng đế biết ta bị bọn họ hại chết. Vậy thì đi thôi, ông già này sẽ đưa người vào hoàng cung. Có lời gì thì hãy nói với phụ thân hoàng đế của ngươi. Nói xong, Quý Bất Quy mỉm cười với Ngô Miễn, mặt mày tươi tắn nói với người đàn ông đầu bạc này. Dù sao chúng ta cũng phải tới kinh thành, hiện giờ e rằng chỉ có bệ hạ mới có thể nói rõ ràng chuyện của phái phương sĩ mà thôi. Ngô Miễn liếc nhìn Quý Bất Quy rồi quay người đi về phía hoàng thành mà không nói một lời. Quý Bất Quy mỉm cười rồi đi theo sát phía sau. Khi hai người họ đi về phía trước, họ nghe thấy cuộc đối thoại của Bách Vô Cầu, Nhậm Tam và linh hồn thái tử ở phía sau. Không phải ông đây nói người chứ? Một hoàng tử đang yên đang lành nói bị người ta giết là bị người ta giết sao? Tại biết rõ là ngươi treo cổ tự sát, ông đây đã nhìn thấy lưỡi của ngươi thè ra. Cháu trai à, ngươi để nhân sâm chúng ta nói vài câu nào. Hoàng tử, hay là ngươi nghe lời khuyên của lão bất tử đi, để ông già ấy tìm cho ngươi một mẫu thân ở trong hoàng cung. Không phải nhân sâm chúng ta nói khoác chứ, từ đời thái gia gia của ngươi, nhân sâm chúng ta cứ thi thoảng lại vào hoàng cung dạo hai vòng. Phong thủy của cung đó tốt, nhân sâm chúng ta biết rõ, đảm bảo ngươi sinh ra sẽ là hoàng tử, trước 10 tuổi ngươi sẽ là hoàng đế. Khi nhận được tin hoàng tử treo cổ tự vẫn, vô đế đang dùng bữa tối. Sau khi nghe tổng quản thái giám Tô Văn báo tin hoàng tử đã chết, Lưu Triệt dán mắt vào món ăn yêu thích của hoàng tử ở trên bàn. Sau một hồi yên lặng, ông già sắp bước vào tuổi lục tuần, hất bàn ăn lên, nhìn Tô Văn đang tái mét mặt mày, nói từng chữ một. Người, hãy kể lại chuyện hoàng tử mưu nghịch cho trẫm nghe, kể chi tiết vào. Lúc này, Vũ Đế đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Ông ta vốn là một hoàng đế sáng suốt hiếm thấy. Lúc đó mặc dù nhất thời tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, ông ta đã lập tức nhìn ra vấn đề. Hoàng tử không có binh quyền, cũng không có chính quyền, chỉ dựa vào mấy trăm thị vệ mà muốn đối đầu với 10 vạn ngự lâm quân sao? Mặc dù đế vương tâm thuật của hoàng tử không bằng mình, nhưng cũng là chữ quân do chính tay mình bồi dưỡng. Nếu như ngay cả chuyện này cũng dám làm, vậy thì suốt bao nhiêu năm qua mình đã bị mù rồi. Hơn nữa mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, ông ta đã hạ lệnh chỉ đưa hoàng tử về cung để mình đích thân hỏi. Đã hạ lệnh như vậy mà vẫn bức tử hoàng tử, càng chứng tỏ con người không muốn hai cha con họ gặp nhau. Nhưng lời nói của Tô Văn lại giống hệt như trước đó. Lúc trước khi điều tra cung của hoàng tử, ông ta chỉ là một phó sứ. Ông ta đẩy hết mọi trách nhiệm cho Giang Sung đã chết, không tìm ra sơ hở nào. Vô đế đành đuổi Tô Văn đi, sau đó như người mất hồn đi về phía cung hoàng tử. Trên đường đi không hề nhìn thấy một thái giám hay một thị vệ nào. Cũng không biết những người bình thường chuyện gì cũng thấy mặt này đều chết ở nơi nào rồi. Sau khi tiến vào cung hoàng tử, Vũ Đế mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang quỳ ở trong góc. Tiến lên vài bước mới nhìn rõ bóng người này chính là hoàng tử Lưu Cứ vừa báo tử. Hoàng tử lúc này không khác gì thường ngày. Vũ Đế nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, quên mất đi việc đứa con ở trước mặt đã treo cổ tự vẫn. Lưu Cứ à, mấy ngày nay con đã đi đâu vậy? Bài tập mà trẫm giao cho con đã làm chưa? Không biết vì sao Vũ Đế lại mất hết ký ức về hoàng tử miêu nghịch trước đó. Hoàng tử cười khổ một tiếng rồi nói: bài tập mà phụ hoàng giao cho, sau này nhi thần không thể làm được nữa rồi. Hôm nay con đặc biệt tới đây để từ biệt phụ hoàng. Sau ngày hôm nay, nhi thần và phụ hoàng sẽ âm dương cách biệt. Sau khi nhi thần rời đi, phụ hoàng nhất định phải bảo trọng đấy. Âm dương cách biệt, ta nhớ ra rồi. Lưu Cứ à, con đã chết rồi, phải không? Khi nghe thấy mấy chữ âm dương cách biệt, cơ thể của Vũ Đế run lên. Sau đó ông ta đã nhớ ra chuyện hoàng tử treo cổ tự vẫn sau khi nghịch phản. Lúc này mới hiểu hoàng tử đứng trước mặt mình đã chết. Giờ hắn là ma rồi. Nhưng trong lòng Vũ Đế không hề có chút sợ hãi. Ngược lại, nước mắt giàn giụa nhìn linh hồn hoàng tử cũng đang nức nở. Khi hai cha con gặp lại thì đã cách biệt hai cõi âm dương. Sau khi khóc lóc một hồi, Vũ Đế lau nước mắt rồi nói: Lưu Cứ à, con nói đi, ngày đó xảy ra chuyện gì? Người trong thiên hạ trẫm chỉ tin tưởng một mình con mà thôi. Lúc này hoàng tử kể lại chuyện xảy ra vào tối hôm đó. Hai người Giang Sung và Tô Văn dẫn người xông vào trong cung hoàng tử, đào tượng người mà bọn họ đã cất giấu ở đây ra. Cuối cùng khi hoàng tử dẫn người đi chất vấn, xảy ra xung đột với đối phương, lỡ tay giết chết Giang Sung, Tô Văn chạy đến trước mặt Vũ Đế đâm bị thóc, chọc bị gạo như thế nào. Vũ Đế nghe xong vô cùng tức giận, đang định gọi sư tử đám người Tô Văn, nhị sư tướng quân, thì đột nhiên hòa mắt, là có mấy bóng người xuất hiện trước mặt Vũ Đế. Hai người đứng đầu trông quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Một ông già nhiều tuổi đứng đầu cười tít mắt nói với Vũ Đế: bệ hạ, vụ án của hoàng tử là giả, vậy thì phái phương sĩ cũng không phải là thật rồi. Hết chương thứ 120. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là phái phương sĩ đã sụp đổ. Quy Bất Quy và Ngô Miễn tới thanh minh cho hoàng tử, dường như cũng là lật lại vụ án cho phái phương sĩ. Vậy hồi tiếp theo sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.